Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm viện, nhất định phải đạt được thông báo, mà năm viện đệ tử tiến vào bảy đỉnh, thì không cần thông báo, đây chính là quy tắc, khó trách mới gia nhập đệ tử, đều hy vọng tiến vào vạn tượng động, biết được Liễu Vô Tà ý đồ, cũng không có làm khó, chỉ bất quá luyện khí phòng rất khẩn trương, chưa chắc có thể xếp trên, thông báo viện đệ tử, người người sở trường luyện khí, bọn họ chính là dựa vào cái này kiếm lấy điểm tích lũy. Mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể, chương 925, mâu thuẫn, thông báo viện cái gì tối đa, tất cả mọi người đều sẽ nhất trí trả lời. Luyện khí phòng tối đa, nói không sai, thông bảo viện luyện khí phòng, chiếm hơn nửa khu vực, một hàng tiếp theo một hàng, nối liền dưới đất hỏa mạch, nếu như tiếp tục hỏi, thiên linh tiên phủ chỗ nào giàu có nhất, nhất định sẽ có người trả lời ngươi, vẫn là thông bảo viện tuy không phải giàu có nhất, ít nhất có thể đứng vào trước ba, binh khí, đan dược, cái này khác biệt là võ giả cần thiết đồ, nếu muốn luyện khí, liền không thể rời bỏ thông bảo viện, mỗi một cái tới trước đệ tử, sử dụng phòng tu luyện thời điểm, một phần chia mấy người. Tiến vào thông bảo viện mình chương mục, mà đây chút điểm tích lũy, mỗi tháng cũng sẽ chia đều cho phía dưới những đệ tử kia. Trừ vạn tượng động ra, mới tới đệ tử, giống vậy cướp gia nhập thông bảo viện, coi như cái gì cũng không cần làm, mỗi tháng còn có thể dẫn đến mấy trăm điểm tích lũy. Người so người, tức chết người, mọi người vất vả ở bên ngoài làm nhiệm vụ, bọn họ ngược lại tốt, mỗi tháng nhặt không như thế nhiều, đây cũng là sự việc không có biện pháp, tỉ như thiên cơ đình, muốn rõ ràng càng nhiều tinh tượng đạt tới thần toán kiến thức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Thiên cơ đình là lựa chọn duy nhất, đi liền sau đó, tự nhiên vậy phải tiêu hao nhiều điểm tích lũy, những cái kia điểm tích lũy chuyển đổi đến đệ tử trên mình. So sánh với thông bảo viện, muốn rõ ràng tinh tưởng cùng thần toán người dẫu sao vẫn là số ít. Xui xẻo nhất cũng chỉ có 7 ngọn núi, không có mình hạch tâm sản nghiệp, nhìn một hàng luyện khí phòng, Liễu Vô Tà vẫn là rung động thật sâu một tí, mấy ngàn tòa luyện khí phòng, xa không thể thỏa mãn mấy trăm ngàn đệ tử. Khó trách nói một phòng khó cầu, thả vào một ít đại tông môn, có mấy trăm tòa luyện khí phòng, đủ sử dụng, ở thiên linh tiên phủ, như cũ nghèo rất mồng tơi, tất cả muốn luyện khí đệ tử, cũng tới đây xếp hàng, có đặc biệt phụ trách xếp hàng địa phương, cấp bậc tốt liền sau đó, đến phiên ai, đến lượt ai đi vào, mọi người vậy đừng tranh đoạt, Liễu Vô Tà tự nhiên phải tuân thủ thông bảo viện quy củ. Đi tới xếp hàng địa phương, cấp bậc tốt liền sau đó, biểu hiện trước mặt còn có 5 cái người, ngược lại không phải là rất nhiều. Luyện khí phòng có mình thời gian pháp tắc, bên ngoài một ngày, bên trong một tháng, căn bản một ngày thời gian đủ luyện chế thành công, thời gian từng giây từng phút trôi qua, còn có không thiếu đệ tử chạy tới, chuẩn bị luyện chế binh khí của mình, đợi ước chừng 2 tiếng, dọn ra hai tòa phòng tu luyện, xếp ở phía trước hai người thuận lợi tiến vào, lại là mấy giờ đi qua, trước mặt ba người thuận lợi xếp hàng, Liễu Vô Tà xếp hạng cái đầu tiên, mới đi ra một cái, Liễu Vô Tà liền có thể vào, mặc dù luyện khí phòng cửa lớn đóng, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được bên trong khí văn đạt tới mạnh mẽ, ở chỗ này luyện khí chuyện đỡ tốn nửa công sức, thời gian còn đang trôi qua, đã đến ban đêm vẫn không có người đi ra, đã đợi hơn nửa ngày thời gian, lúc này buông tha khẳng định không thích hợp, dù là sắc trời dần tối, Liễu Vô Tà vậy sẽ không dễ dàng buông tha. Xa xa còn có một đám người đi tới, dẫn đầu thanh niên vênh váo nghênh ngang, khí thế rất đầy đủ, một đường đi tới đưa tới rất nhiều đệ tử liếc mắt xem, Liễu Vô Tà tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thiên linh tiên phủ đầm rồng hang hổ, cao thủ như mây, nhất là những cái kia thánh tử, lại là thân phận địa vị bất phàm. Liễu Thịt sư huynh, ngươi muốn luyện khí, cần gì phải tự mình tới, chỉ cần ngươi nói một tiếng, bên này tự nhiên sẽ cho ngươi cất giữ một vị trí. Nhìn người tới, phụ trách ghi danh đệ tử nhanh chóng đứng lên, chủ động nghênh đón, Liễu Vịnh, Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, danh tự này thật giống như ở nơi nào đã nghe qua. Chính là không nhớ nổi, ánh mắt hướng kêu Liễu Thịnh nam tử nhìn sang, cũng không nhận ra hắn, chính là cảm thấy có chút quen mặt mà thôi, nhưng là rất nhanh Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, Liễu Thịnh hắn không nhận biết, nhưng là Liễu Thịnh bên người thanh niên, hắn một chút không xa lạ gì, vừa vặn Liễu Thịnh bên người thanh niên vậy hướng bên này nhìn tới. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, thân thể ngẩn ra, bốn mắt đối mặt, từ với nhau trong mắt chỗ sâu, thấy vô tận lửa giận, Liễu Vô Tà, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây, hôm nay vừa vặn giết ngươi, Liễu Lâm một tiếng kêu to, cắt đứt tất cả người, rồi rít hướng bên này nhìn tới, nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, kêu Liễu Thịnh nam tử lúc này mới ngẩng đầu lên. Hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, cho đến giờ phút này, Liễu Vô Tà mới rõ ràng bọn họ thân phận, Liễu Lâm là Liễu Tiếu Thiên cháu trai, mà Liễu Thịnh chính là Liễu Lâm đại ca, 5 năm trước cũng đã gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ, cùng Liễu Phong cùng gia nhập, Liễu Tiếu Thiên chính là bởi vì Liễu Vô Tà, mới bị cưỡng bức rời đi nhà. Hôm nay bốn biển là nhà, chuyện này để cho Liễu Lâm huynh đệ nổi nóng vô cùng. Một mực tìm cơ hội trả thù, Liễu Vô Tà một mực không có ở đây Thiên Linh Tiên Phủ. Hôm qua mới vừa trở về, bọn họ còn không biết tình, nếu gặp, tự nhiên không thể bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Liễu Lâm tự nhận không phải Liễu Vô Tà đối thủ, nhưng là ca ca nhưng mà thánh tử, linh huyền tầng 5 cảnh, địa vị cao cao tại thượng, người chung quanh một hồi kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra, Liễu Vô Tà, ai là Liễu Vô Tà? Mọi người đối Liễu Vô Tà đại danh nhưng mà như sấm bên tai, nhưng là chân chính gặp qua người hắn, phần lớn đều là bảy đỉnh đệ tử, năm viện còn có ba đỉnh người, biết Liễu Vô Tà không nhiều, nhưng không trở ngại bọn họ nghe được quá nhiều liên quan tới Liễu Vô Tà sự tích. Liễu Vô Tà, thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Liễu Thịnh từng bước một đi về phía Liễu Vô Tà, biết được gia gia bị trục xuất Liễu gia, bọn họ anh em hai người nổi nóng vô cùng, hiện tại bọn họ nhất mạch căn bản cùng Liễu gia không có quan hệ gì, có Liễu gia ở sau lưng chỗ dựa, bọn họ ở Thiên Linh Tiên Phủ ai cũng không dám trêu chọc, ít nhất mọi người còn phải cho Liễu gia mấy phần mặt mỏng. Hiện tại không giống nhau, bọn họ không còn là Liễu gia đệ tử, ngoài ra đệ tử của ba đại gia tộc thấy bọn họ vẫn luôn là châm chọc. Liễu Lâm là bảy đỉnh đệ tử, mà Liễu Thịnh chính là thông bảo viện đệ tử, lần này tới chủ yếu là đệ đệ luyện chế một thanh trường kiếm. Liễu Vô Tà có chút im lặng, khó trách Hàn Phi Tử nói cho hắn thiên tuyển người, vận mệnh kỳ lạ, gặp sự việc là người thường gấp mấy chục lần, thậm chí còn hơn ngàn lần, đi tới chỗ nào cũng sẽ gặp phiền toái, hắn chỉ muốn yên lặng luyện khí, kết quả gặp Liễu Lâm huynh đệ. Ta chẳng muốn nhiều chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện, tốt nhất không nên trêu chọc ta, Liễu Vô Tà lạnh như băng nói. Liễu Lâm huynh đệ hai người ở hắn trong mắt đã là con kiến hôi giống như vậy, giết cùng không giết, ý nghĩa chừng mực, lời nói này nói ra lại là chọc giận Liễu Thịnh, quá không hắn để ở trong mắt. Liễu Vô Tà, hôm nay ta muốn ngươi chết. Liễu Thịnh không nói nhảm, dự định ngay trước mọi người đối Liễu Vô Tà động thủ. Mà lúc này một tòa luyện khí phòng mở ra, vừa vặn đến phiên Liễu Vô Tà tiến vào, nếu như không tiến vào cũng sẽ bị những người khác cướp trước một bước, Liễu Vô Tà lại phải chờ đợi. Nếu như ngươi thật muốn giết ta, ngày mai chạng vạng tối chúng ta Tinh Nguyệt Cốc gặp, không chết không thôi. Liễu Vô Tà lười được cùng hắn dây dưa, trực tiếp quyết định ước đấu, tương đương với hạ chiến thư. Liễu Định không nhận cũng không được, lúc này không nhận tương đương với sợ. Được, ta liền để cho ngươi nhiều sống một ngày. Trước mặt nhiều người như vậy, Liễu Thịnh cũng không tốt nói gì, dẫu sao Liễu Vô Tà xếp hàng lâu như vậy, rốt cuộc đến phiên mình, lúc này buông tha, há chẳng phải là trắng đợi một ngày, về tình về lý cũng không nói được. Liễu Thịnh cưỡng ép ra tay, chỉ sẽ gặp chỉ trích. Liễu Vô Tà không có để ý Liễu Thịnh, chạy thẳng tới tòa kia dọn ra phòng tu luyện, lệnh bài cắm vào đi vào, trực tiếp trừ đi 2000 điểm tích lũy, thật đúng là đủ kinh khủng. Tiến vào cửa đá, luyện khí phòng bên trong tản mát ra cực mạnh sóng nhiệt. Luyện khí phòng cũng không phải rất lớn, nhưng cũng không nhỏ, đại khái hơn 100 bình cỡ đó. Trên mặt đất đá, tản mát ra nóng bỏng hơi thở, tâm trái đất ngọn lửa bị cấm chế bọc. Tiến vào đệ tử, chỉ muốn cởi bỏ cấm chế, ngọn lửa sẽ theo đá lửa chui đi lên, trợ giúp Liễu Vô Tà cùng nhau luyện chế. Trên vách đá điêu khắc nhiều khí văn, nhiều vô số kể, luyện chế thời điểm, những thứ này khí văn sẽ trợ giúp Liễu Vô Tà cùng nhau ngưng luyện tà nhận, tăng nhanh luyện chế trình tự. Địa phương ngược lại không tệ, 2000 điểm tích lũy xài đáng giá, 2000 điểm tích lũy có thể đổi 4 cái nhất phẩm linh đan, ở chỗ này chỉ có thể ở một ngày thời gian, bên ngoài một ngày, bên trong một tháng, đủ Liễu Vô Tà luyện chế được. Sử dụng tà nhận, Liễu Vô Tà không có gấp vùi đầu vào luyện chế trong đó đi, mà là tỉ mỉ cảm ngộ, đạo khí không giống với thiên khí, chỉ có ngưng luyện ra tới đạo văn mới tính chân chính đạo khí, cái này thì cùng loài người lĩnh ngộ đạo thuật một cái đạo lý. Gia nhập đạo văn ở trong đó, sau này thi triển thời điểm, tốt hơn đem đạo thuật uy lực phát huy được. Hôm nay tà nhận, chỉ có thể đem kim diễm trảm phát huy đến 70% tả hữu lực lượng. Đạo văn hư không mờ mịt, giống vậy cùng đạo thuật như nhau, cần mình đi cảm ngộ. Liễu Vô Tà đã sớm lĩnh ngộ đạo thuật, đạo văn đối với hắn mà nói, độ khó chừng mực, rất nhiều đệ tử tới, mình không cách nào luyện chế được đạo khí, chỉ có thể thỉnh cầu thông bảo viện trưởng lão hỗ trợ. Giá cả đắt tiền, luyện chế một chuôi đạo khí, cần hơn 3000 điểm tích lũy, cộng thêm phòng tu luyện 2000, ước chừng 5000, vật liệu còn muốn mình nghĩ biện pháp, luyện chế một quả hoàn chỉnh đạo khí, nói ít vậy phải hao phí 5-60 triệu linh thạch. Dựa vào Liễu Vô Tà ở Linh Quỳnh Các miễn phí lấy được nhiều bảo vật. Không nghĩ tới luyện khí như vậy kiếm tiền, Thiên Đạo Hội luyện khí toàn bộ giao cho Hồ Thích, không bao lâu, Hồ Thích luyện chế được binh khí, đem sẽ bán chạy toàn bộ bên trong Thần Châu. Mở hai mắt ra, hai tia tinh quang lóe lên, Liễu Vô Tà đã sửa sang lại luyện chế trình tự, đưa tay một chiêu, trên mặt đất cấm chế giải khai, kinh khủng tâm trái đất ngọn lửa từ chui đi lên, bọc lại khu vực trung gian, cầm ra từ ra ra nơi đó cầm tới tinh không đá, Sơn Hà Thiên Đường cùng vật liệu, lại lấy ra từ Linh Quỳnh Các lấy được từ Điện Thần Ly còn có Địa Long Kim. mặt đất tước nhưỡng cùng vật liệu, tâm trái đất ngọn lửa luyện chế những cái kia phổ thông vật liệu. Xem từ điện thần ly còn có mặt đất tước nhưỡng cần ma diễm mới có thể chế tạo. Tà nhật trôi lơ lửng trên không trung, phát ra từng cơn đau ngâm tiếng, hai tay bắt đầu kết ấn, tạo thành nhàn nhạt khí văn, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, mỗi một đạo đường vân đều là đạo văn, huyền ảo vô cùng, trên vách đá khí văn tựa như sống lại, có thể là bị Liễu Vô Tà đạo văn ảnh hưởng, thả ra cường đại sáng bóng, bao phủ xuống, đạt được khí văn gia trì, luyện chế tốc độ nhanh hơn. Giờ phút này bên ngoài, Liễu Thịnh vậy xếp lên trên phòng tu luyện, trợ giúp Liễu Lâm luyện chế trường kiếm. Liễu Vô Tà cùng Liễu Thịnh ước định tinh nguyệt cốc tin tức đã truyền đi. Rất nhiều người đã chuẩn bị nói trước, cùng sáng sớm ngày mai, đi ngay chờ, chuẩn bị luyện chế. Tà nhận là thiên địa một thể cảnh, luyện chế cũng không phải là rất phức tạp. Thiên địa một thể, chỉ cần thiên địa bất diệt, là có thể mình tu luyện. Tà nhận đã có tu luyện tiềm chất, bất quá tốc độ cực kỳ chậm chạp, phỏng đoán không có mấy trăm năm, không cách nào tấn thăng đến đạo khí trình độ. Cái đầu tiên dung nhập vào tà nhận chính là Sơn Hà Thiên Đường. Có Sơn Hà lực, mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể. Chương 926, tà nhận tấn thăng, trừ đạo văn ra, cái khác phương pháp luyện chế thân thể to lớn giống nhau. Không cần là tà nhận loại khác chế tạo, thiên địa một thể cảnh, đã có ý thức tự chủ, nguyên bản thiếu một loại chủ tài liệu, chỉ dựa vào tử điện thần ly là đủ rồi, cộng thêm mặt đất tước nhưỡng, có thể nói là chuyện đỡ tốn nửa công sức. Tử điện thần ly là một loại hiếm thấy lưu ly vật thể. Cứng rắn vô cùng, nhìn như lưu ly, nhưng ẩn chứa cực mạnh sấm sét lực. Chỉ có đi qua sấm sét 10.000 lần chui luyện mới có thể tạo thành lưu ly hình thái, mà mặt đất tước nhưỡng đồng dạng là sinh tự đại chỗ sâu, ẩn chứa cực mạnh phong phú lực, hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng, đột nhiên va chạm tới một chỗ, nhất định vang lên vô tận sóng biển. Liễu Vô Tà hai tay không ngừng kết ấn, đếm không hết đạo văn, giống như thác nước vậy dung nhập vào tà nhận trong đó. Kim quang đại thịnh, sấm sét lóe lên, tà nhận đi qua lôi thần truy sửa đổi, sau đó bên trong có mạnh mẽ sấm sét ý chí cộng thêm thần long máu. Tà nhận vừa có dòng khí năng lượng, giống vậy ẩn chứa hủy diệt vậy sấm sét viêm, dung nhập vào, một tiếng quát to, bị ma diễm nung những cái kia vật liệu, gia trì đạo văn sau đó, đổi được còn có linh tính. Kỳ quái chính là, lần này không có lôi kiếp hạ xuống, hẳn là tà nhận lấy được chưa công nhận của trời, cho phép nó tích trữ ở trên thế giới này. Trong chớp mắt, mấy chục loại vật liệu đã dung nhập vào tà nhận trong đó. Một cổ mênh mông khí thế, từ tà nhận chỗ sâu dâng trào ra, giờ phút này bên ngoài, đã đến lúc đêm khuya. Tới luyện khí đệ tử không còn dư mấy cái, thời gian còn ở lặng yên không tiếng động trôi qua. Giờ phút này một bóng người xuất hiện ở thông bảo viện luyện khí phòng ngoài cửa. Liễu Thịnh chỉ dùng hơn nửa ngày thời gian đem trường kiếm luyện chế được, không hổ là thông bảo viện thánh tử, luyện khí trình độ cực cao. Liễu Lâm một mực thủ ở bên ngoài, thấy ngưỡng mộ trong lòng trường kiếm đặt ở lòng bàn tay đó là yêu thích không buông tay. Ca, có người tìm ngươi. Liễu Lâm lúc này mới nhớ tới, vội vàng thu hồi trường kiếm, hướng đại ca nói, ai tìm ta? Liễu Thịnh hơi nhíu mày, cái này hơn nửa đêm, ai sẽ đến tìm hắn? Hắn nói chờ ngươi xuất quan, để cho ta mang ngươi đến bên kia nói chuyện. Liễu Lâm chỉ xa xa một cái u ám xó xỉnh. Bên kia không có ai, cho dù có người đi ngang qua, cũng sẽ không chú ý bên kia. Một nơi u ám xó xỉnh, đứng một tên người trung niên, bốn phía hắc ám, che lại hắn dung mạo. Liễu Thịnh sải bước đi tới đây, ở thông bảo viện, vẫn chưa có người nào dám ở chỗ này công khai chém chết thánh tử. An toàn ngược lại không phải là rất lo lắng, đi vào vậy góc vắng vẻ. Liễu Thịnh quả nhiên thấy một cái bóng đen, đưa lưng về mình, không thấy được mặt mũi, ngươi là ai, tìm ta chuyện gì? Liễu Thịnh có thể cảm giác được, đứng ở trước mặt hắn bóng đen, thực lực sâu không lường được, ít nhất cũng là cao cấp địa huyền cảnh, nếu là đối hắn ra tay, không có phần thắng chút nào. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ta có thể trợ giúp ngươi. Bóng đen như cũ đưa lưng về phía Liễu Thịnh, không để cho mình khuôn mặt bại lộ ra, người ta không quen biết, dựa vào cái gì nói trợ giúp ta? Liễu Thịnh cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, há có thể bởi vì đối phương vài ba lời liền cảm kích chảy nước mắt nước mũi. Ngươi không cần biết ta, nhưng là ta có thể trợ giúp ngươi vào ngày mai trong đại chiến sống sót. Bóng đen kế tiếp một đoạn văn, để cho Liễu Thịnh hơi nhíu mày, thật là chuyện tiếu lâm, ngày mai ta nhất định tự tay giết hắn, không cần tiền bối quan tâm. Liễu Thịnh không muốn tiếp tục trò chuyện đi xuống, nói xong cũng muốn xoay người rời đi. Không biết trời cao đất rộng, ngươi thật lấy là hắn thực lực chỉ có như vậy? Nói thật nói cho ngươi, nửa năm trước hắn liền ủng hộ có chém chết linh huyền tầng 5 năng lực. Bóng đen kế tiếp một đoạn văn, để cho Liễu Thịnh như bị sét đánh, cả người sợ run tại chỗ. Xem ra Liễu Vô Tà chém chết Ô Nhĩ còn có Ngụy Vương tin tức đã ở phạm vi nhỏ truyền ra, đại đa số người còn không biết mà thôi. Những tin tức này chỉ có những cái kia tuyệt đối cao tầng mới hiểu. Liễu Thịnh cả người giống như cử chỉ điên rồ như nhau. Hắn cũng không quá linh huyền tầng 5, nửa năm trước Liễu Vô Tà liền có chém chết linh huyền tầng 5 năng lực. Vậy hôm nay thực lực há chẳng phải là càng kinh khủng hơn? Tiền bối lời nói thật 10 phần. Liễu Thịnh vẫn là phải xác định một tí, nếu quả thật là như vậy, ngày mai đánh một trận, phần thắng thật vẫn chừng mực, thật 10 phần, đường đường cao cấp địa huyền cảnh, tự nhiên vậy không cần thiết lừa dối một cái hậu bối. Rơi vào yên lặng, Liễu Thịnh không có nói tiếp, ngày mai đánh một trận, đã không thể tránh khỏi, hơn nữa chiến đoan cũng là hắn đưa tới, không phải hắn chủ động khiêu khích, Liễu Vô Tà vậy sẽ quyết định ước chiến, tiền bối dự định như thế nào giúp ta? Liễu Thịnh hít sâu một hơi, giọng đổi được cung kính được hơn, nếu là có địa huyền cảnh tương trợ, đánh bại Liễu Vô Tà xác suất thật rất lớn, đồ đều ở chỗ này mặt, nhớ lấy không phải vạn bất đắc dĩ, không nên tùy tiện sử dụng. Bóng đen ném cho Liễu Thịnh một chiếc nhẫn chữ vật, đồ cũng chứa ở bên trong, để cho hắn trở về mình từ từ tra xem. Liễu Thịnh nhanh chóng thu, đến khi hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trước mặt bóng đen thần bí biến mất, phảng phất từ không xuất hiện qua vậy, nếu như không phải là trên mình nhiều một chiếc nhẫn chữ vật, Liễu Thịnh nhất định nhận là mình đang nằm mơ. Từ bóng tối xó xỉnh đi ra, Liễu Lâm còn ở phía xa chờ. Ca, là ai tìm ngươi? Mới vừa rồi bóng đen xuất hiện thời điểm, Liễu Lâm vậy không thấy rõ, chỉ là để cho hắn truyền lời mà thôi. Không người, ngươi nhìn lầm rồi, chúng ta trở về đi thôi. Liễu Huỳnh tâm tính, tuyệt đối muốn so với Liễu Lâm tốt quá nhiều, để cho hắn không nên nói bậy nói bạ. Hai người nhanh chóng rời đi luyện khí phòng, sắc trời dần dần sáng, tà nhận vậy dần dần tiến vào hồi cuối, khoảng cách đạo khí, chỉ có một bước xa, chuẩn bị tấn thăng. Tử điện thần ly còn có mặt đất tức nhưỡng, nhanh chóng dung nhập vào tà nhận, dung nhập một khắc kia, mưa gió biến sắc, toàn bộ luyện khí phòng truyền tới ken két tiếng vang, trên vách đá những cái kia khí văn, toàn bộ sống lại, trực tiếp chui vào tà nhận bên trong, cái cảnh tượng này, để cho Liễu Vô Tà hoảng sợ không thôi, cùng hắn luyện khí kết thúc, chỗ tòa này luyện khí phòng căn bản coi như là bị hỏng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai sẽ nghĩ tới, tà nhận cường hãn đến loại trình độ này, đem chung quanh khí văn toàn bộ cùng tiêu mất. Giống như là một tôn thao thiết cự thú, bất kỳ kim loại vật chất, còn có khí văn, hết thảy bị hấp thu, Liễu Vô Tà không kịp làm ra xử lý, mặc cho tà nhận hấp thu, hai tay kết ra thần bí dấu vết, có chứa từng tia tiên văn hơi thở, Liễu Vô Tà luyện hóa một tôn hoàn chỉnh tiên văn, một mực chiếm cứ ở bên trong thân thể, điều động một chút, ngược lại không phải là rất khó, đạt được tiên văn hơi thở, tà nhận đột nhiên ánh sáng đại tác, thả ra vạn trượng kim quang, giống như một chuôi ngút trời đồ sộ đao, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Không có gì sánh kịp đao khí, chấn động được luyện khí phòng đều phải nổ tung, trên vách đá xuất hiện nhiều vết rách, giờ phút này lại là buổi sáng, rất nhiều đệ tử tới xếp hàng, chờ luyện khí phòng, bên này xuất hiện cử động, kinh động rất nhiều người, rối rít hướng bên này tụ tập tới đây, các ngươi mau xem, bên kia chuyện gì xảy ra, luyện khí phòng thật giống như nổ tung, tới trước những đệ tử kia, mặt đầy vẻ hoảng sợ, liền một ít trưởng lão, đều rối rít dừng chân ngắm nhìn, không cách nào tự mình luyện chế binh khí, chỉ có thể mời những trưởng lão kia ra tay. Mọi người mau lui lại, có người ý thức được không đúng, luyện khí phòng lên vết rách càng ngày càng lớn, một khi nổ tung, tâm trái đất ngọn lửa khẳng định tàn phá, có thể làm bị thương, bọn họ, đám người lui đến xa xa, cho dù có cái khác luyện khí phòng mở ra, cũng không nguyện ý đi vào, muốn biết chuyện gì xảy ra, còn không cùng đám người kịp phản ứng, lớn như vậy luyện khí phòng, đột nhiên nổ tung, hóa là vô số mảnh vỡ, bắn nhanh bốn phía, thật may đám người lui được kịp thời, nếu không sẽ có rất nhiều người vì vậy mà bị thương. Toàn bộ luyện khí phòng biến mất không còn một mống, một đoàn ngọn lửa bay lên trời, đem vốn là luyện khí phòng toàn bộ bao khỏa, bên trong nếu như có người đã sớm bị ngọn lửa đốt chết, là ai ở bên trong luyện khí, lại liền luyện khí phòng cũng nổ tung, liền những cái kia linh huyền cảnh cũng kinh hãi không thôi. Luyện khí phòng phía trên điêu khắc nhiều khí văn, coi như là đỉnh cấp linh huyền cảnh, đều không cách nào đem những thứ này khí văn hủy diệt. Mất đi khí văn, tương đương với luyện khí phòng mất đi trụ, sụp đổ cũng thuộc về bình thường. Chỉ là sụp đổ một khắc kia quá kinh khủng, trực tiếp nổ tung, giống như là một cổ vô hình đợt khí, sống sờ sờ đem luyện khí phòng vén lên, ngọn lửa đã mất đi khống chế, còn ở hướng bốn phía lan tràn, các ngươi mau xem, trong ngọn lửa gian còn có một người, mới vừa rồi mọi người lấy là người luyện khí sớm bị nổ chết. Kinh khủng như vậy ngọn lửa, coi như là linh huyền cảnh, cũng có thể hóa là cho tàn, người này là ai, thật là đáng sợ hơi thở, bởi vì ngọn lửa bọc, không thấy rõ bên trong phát sinh hết thảy. Hơi thở cũng không phải là từ Liễu Vô Tà trên mình tản ra, mà là từ tà nhận trên thân đao, đó là đao ý, vô cùng đao ý, từ ngọn lửa bên trong chui ra ngoài, trào hướng bốn phía, một ít thực lực hơi thấp đệ tử, căn bản không chịu nổi, rối rít bị đao khí cắt trúng, phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này rõ ràng là đạo khí, vì sao tản ra hơi thở, vượt qua đạo khí trình độ, rất nhiều cao cấp linh huyền cảnh không nói rõ ràng. Từ tà nhận trên thân đao tản ra ngoài hơi thở đúng là đạo khí, mà đao khí nhưng vượt ra khỏi đạo khí phạm vi, tâm trái đất ngọn lửa còn đang cháy, không ngừng phun ra, tà nhận đột nhiên biến mất, tiếp theo một bóng người từ ngọn lửa bên trong đi ra. Ở chung quanh hắn tạo thành một cổ khí trận, những ngọn lửa kia không cách nào đến gần chút nào. Chân huyền cảnh, cái này, những cái kia cao cấp linh huyền cảnh một mặt ngạc nhiên. Bọn họ cho là nào đó tôn cường đại đỉnh cấp linh huyền cảnh ở chỗ này luyện chế binh khí. Ai sẽ nghĩ tới, lại là nho nhỏ chân huyền cảnh, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi. Hắn chính là Liễu Vô Tà, ngày hôm nay chạng vạng tối ở Tinh Nguyệt Cốc cùng Liễu Thịnh ước chiến. Có người nhận ra Liễu Vô Tà, nhỏ giọng nói, hôm nay Tinh Nguyệt Cốc có trận ước chiến. Rất nhiều người cũng nhận được tin tức, chính là không biết là ai, chân huyền tầng 5 đối chiến linh huyền tầng 5, đùa gì thế, đầu hắn có vấn đề sao? Không thiếu cao cấp linh huyền cảnh khịt mũi coi thường, cho rằng Liễu Vô Tà không biết tự lượng sức mình. Các ngươi đây cũng không biết, nửa năm trước cũng ở đây Tinh Nguyệt Cốc, Liễu Vô Tà chém chết Thiên Long đỉnh Kỳ Dương, khi đó hắn mới chân huyền tầng 2 mà thôi. Nửa năm trước một ít chuyện tình bị người moi ra, lâu như vậy đi qua, Liễu Vô Tà đột phá chân huyền tầng 5, sức chiến đấu tăng lên mấy lần. Không có để ý chung quanh đàm luận, Liễu Vô Tà bước chân, hướng xa xa đi tới. Ta nhận luyện chế thành công, hơn nữa muốn đối hắn nghĩ còn mạnh hơn, không có trở lại Thiên Môn Phong, trực tiếp hướng Tinh Nguyệt Cốc đi tới. Khoảng cách ước chiến, vậy liền hơn một giờ. Hàn Phi Tử thật sớm chạy tới Tinh Nguyệt Cốc, thấy kết quả, lúc này Tinh Nguyệt Cốc tụ tập rất nhiều người. Thánh tử giao chiến, vẫn tương đối hấp dẫn con mắt. Trước mắt Liễu Vô Tà hạng người bảng thứ tư, trước mặt ba vị vẫn không có biến hóa, rốt cuộc là người thế nào? Mạnh mẽ như vậy, mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể. Chương 927, Phi Hoa Lệnh. Bước vào Tinh Nguyệt Cốc, vô số ánh mắt từ bốn phía nhìn tới. Vô Tà, người lúc nào trở về? Liễu Phong còn có Liễu Hinh Nhi nhanh chóng từ trong đám người chui ra ngoài. Bọn họ cũng là sáng sớm hôm nay mới biết được chuyện này. Liễu Vô Tà trở lại Thiên Linh Tiên Phủ mới vừa một ngày thời gian, chưa kịp đi gặp bọn họ, ngày hôm qua mới vừa trở về. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, coi như là chào hỏi, xoay người hướng Tinh Nguyệt Cốc trung tâm đi tới. Hôm nay đánh một trận, ở nơi này cử hành. Vô Tà, ngươi muốn chú ý, ta cảm giác Liễu Thịnh có chút không giống. Liễu Phong cau mày nói, không nói ra được, chính là cảm giác Liễu Thịnh bất đồng, cụ thể nơi nào không cùng lại không nói ra được, coi như hắn là cao cấp linh huyền cảnh hôm nay cũng phải chết. Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất để ý, coi như tối hôm qua Liễu Thịnh được cái gì kỳ ngộ, tối đa tăng lên một hai cảnh giới linh huyền tầng 7, hắn cũng không phải là không có giết chết qua. Dù sao ngươi muốn chú ý, ta gần đây nhận được tin đồn Thiên Linh Tiên Phủ âm thầm truyền lưu, thật giống như có người ban gửi một cái phi hoa lệnh. Ai có thể giết chết ngươi, đạt được một cái 100 triệu linh thạch làm tưởng thưởng. Đã có rất nhiều người âm thầm tiếp đơn. Liễu Phong nhỏ giọng nói, Liễu Vô Tà rời đi đoạn thời gian này, có một cái tin lặng lẽ ở Thiên Linh Tiên Phủ âm thầm truyền ra, người biết không nhiều. Liễu Phong đạt được Liễu Vô Tà đưa hắn linh đan, thuận lợi đột phá linh huyền cảnh, đi tấn thăng điện tấn thăng thánh tử. Đi ngang qua một tòa hẻm nhỏ vắng vẻ thời điểm, nghe gặp hai người nói tới. Biết là ai ban hành phi hoa lệnh sao? Liễu Vô Tà dừng bước, phi hoa lệnh hắn rất rõ ràng, tương tự ám sát làm, mục tiêu chỉ có một cái, thợ săn không giới hạn số người, ai có thể mục tiêu săn giết, coi như hoàn thành nhiệm vụ, lấy được khen thưởng. Không biết, Liễu Phong lắc đầu một cái, tin tức từ nơi nào truyền tới, không muốn người biết, phi hoa lệnh là ai ban hành, giống vậy không biết, tựa như vô căn cứ nhô ra, vậy giết chết ta sau đó, khen thưởng đi nơi nào lĩnh, hoàn thành nhiệm vụ, dù sao phải đi nhận thù lao. Như vậy người phía sau màn dĩ nhiên là xuất hiện, Hắc Vũ Các, tin tức là từ Hắc Vũ Các truyền tới, chỉ cần sách Liễu Vô Tà đầu người, là được đổi 100 triệu linh thạch. Hắc Vũ Các là một cái tổ chức thần bí, chủ yếu lấy giết người mà sống, bọn họ đào tạo một nhóm lớn sát thủ, mấu chốt nhất, những sát thủ này chưa chắc ngay tại Hắc Vũ Các, có lẽ ở Thiên Linh Tiên Phủ, có lẽ ở Liễu Gia, nếu như ngươi muốn trở thành là sát thủ, chỉ muốn đi trước Hắc Vũ Các ghi danh một tí, là có thể trở thành một nhân viên, người thân phận không chịu bất kỳ hạn chế. Có thể là tông môn đệ tử, cũng có thể là Hắc Vũ Các sát thủ, thân phận đôi, lẫn nhau không quấy nhiễu, trở thành Hắc Vũ Các một thành viên một khắc kia, nhất định phải lấy linh hồn thề, không được tiết lộ Hắc Vũ Các bất kỳ bí mật, cho nên đến hiện tại, Hắc Vũ Các lai lịch, vẫn là một điều bí ẩn, cũng không ai biết phía sau màn chủ nhân là ai, bên trong thần châu phần lớn thế lực Liễu Vô Tà cũng căn bản biết được. Liên quan tới cái này Hắc Vũ Các tin tức, nhưng ít đến đáng thương, những năm này cũng có không thiếu Hắc Vũ Các sát thủ thất bại, bị người sống bắt sau đó. Muốn từ bọn họ trong miệng biết được Hắc Vũ Các phía sau màn đồ, không một ngoại lệ, những sát thủ kia toàn bộ lựa chọn tự vận. Có chút ý hứ, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, đến không có quá để ý, muốn tra ra ban hành phi hoa lệnh người là ai độ khó quá lớn, có lẽ ở Thiên Linh Tiên Phủ, có lẽ ở bên ngoài, có lẽ là người của những tông môn khác. Nếu Thiên Linh Tiên Phủ người biết, bậy bên ngoài người phỏng đoán chắc nhận được tin tức này, 100 triệu linh thạch cũng không phải là một cái con số nhỏ, đủ để cho những cái kia cao cấp linh huyền cảnh điên cuồng. Từng bước một đi về phía trong sân, Liễu Thịnh đã sớm chờ đã lâu. Liễu Vô Tà, ta lấy vì ngươi không dám tới. Hôm nay Liễu Thịnh, xác thực có chút không giống, thật giống như hắn bên trong đôi mắt, tràn đầy tự tin, ra tay đi. Liễu Vô Tà không muốn cùng hắn nói nhảm đi xuống, để cho hắn có thể ra tay. Hôm nay dù sao không chết không thôi. Nói lại nhiều, ý nghĩa chừng mực, Liễu Lâm liền đứng ở một bên, hai quả đấm chặt nặn, hắn muốn nhìn tận mắt Liễu Vô Tà chết đi. Thật cuồng giọng, giống vậy đến từ Thông Bảo Viện một tên cao cấp linh huyền cảnh mặt lộ vẻ không vui, cho rằng Liễu Vô Tà giọng quá cuồng vọng, phá hư một tòa luyện khí phòng, đối Thông Bảo Viện mà nói, tổn thất thảm trọng, xây một tòa luyện khí phòng, 2000 điểm tích lũy xa xa không đủ, cần mấy trăm ngàn điểm tích lũy, khó trách không thiếu Thông Bảo Viện đệ tử đối Liễu Vô Tà trợn mắt nhìn. Phá hư luyện khí phòng tương đương với xâm phạm bọn họ lợi ích, hết lần này tới lần khác bọn họ còn không có cách nào chỉ trích Liễu Vô Tà. Luyện khí phòng nổ tung, cũng không phải là Liễu Vô Tà trách nhiệm, chỉ có thể trách luyện khí phòng cấp bậc quá thấp, không chịu nổi Tà nhận khí thế, xem hắn một lát làm sao cuồng ngông, bất quá nho nhỏ chân huyền cảnh mà thôi, thật là không biết trời cao đất rộng. Càng ngày càng nhiều Thông Bảo Viện đệ tử đứng ra, châm biếm Liễu Vô Tà, đối mặt bốn phía châm chọc, Liễu Vô Tà thờ ơ, mỗi một người diễn cảm thu hết vào mắt, nhất là Thiên Long Đỉnh. Liễu Vô Tà phá lệ chú ý, ba vị sư huynh thù, hắn nhớ trong lòng, cùng giết Liễu Thịnh sau đó, tìm lại bọn họ tính sổ. Liễu Vô Tà, có nghe hay không, muốn ngươi chết quá nhiều người, vẫn là ngoan ngoãn quỳ xuống, khẩn cầu một cái còn sống đi. Liễu Thịnh chỉ hướng bốn phía, tiếng chế giễu chủ yếu đến từ Thiên Long Đỉnh cùng Thông Bảo Viện. Cái khác đỉnh núi cùng với ngoài ra bốn viện đệ tử. Đối Liễu Vô Tà cũng không có quá nhiều không ưa, thuộc về yên lặng trạng thái, nói nhảm thật nhiều, Liễu Vô Tà nói xong. Một trưởng chiều Liễu Thịnh tấn công tới, trực tiếp ra tay, không có bất kỳ do dự, tiếng vỗ tay tiếng vang như sấm, tạo thành một cơn gió lốc, cuốn về phía Liễu Thịnh, tự tìm cái chết. Liễu Thịnh có dũng khí bị không để ý tới cảm giác. Đồng dạng là một trường, hướng Liễu Vô Tà hung hăng nghiền đè xuống, hai quả bàn tay, đồng thời trên không trung đánh tới liền cùng nhau, oanh, một cổ động trời sóng biển, hướng bốn phía vọt tới, ngay sau đó hai người thân thể, cùng nhau đi về sau đổ bay, kinh khủng rung động, giống như gió lớn quét qua. Tụ tập ở chung quanh những đệ tử kia rối rít lui về phía sau. Tốt mạnh mẽ trưởng ấn, mới vừa rồi diễu cợt Liễu Vô Tà đệ tử phát ra một tiếng khẽ hô. Liễu Thịnh nhưng mà linh huyền tầng 5 à, lại không thể một trưởng giết chết Liễu Vô Tà, thân thể cùng nhau rơi xuống, trên mặt không có một chút diễn cảm. Liễu Vô Tà chân mày nhỏ thốc, theo lý thuyết, đối mặt linh huyền tầng 5, hắn không có một chút áp lực, thật giống như qua một đêm sau đó, Liễu Thịnh trong thân thể nhiều một cổ lực lượng thần bí. Cổ lực lượng này từ vì sao tới? Liễu Vô Tà, đều nói ngươi có chém chết linh huyền cảnh năng lực, hôm nay vừa thấy, cũng không quá như vậy. Liễu Thịnh một trái tim rơi xuống, căn bản biết rõ Liễu Vô Tà đại khái thực lực, nếu là ta không đoán sai, tối hôm qua nhất định có người trợ giúp ngươi đi. Liễu Vô Tà tựa hồ nghĩ rõ ràng liền cái gì, Liễu Thịnh trong thân thể nhiều hơn lực lượng, giống như là bị người cưỡng ép dẫn nước, chẳng lẽ có địa huyền cảnh ra tay, trợ giúp qua Liễu Thịnh. Liễu Thịnh ánh mắt hơi biến hóa một tí, những người khác không có phát hiện, nhưng không giấu giếm được Liễu Vô Tà. Tối hôm qua quả nhiên có người âm thầm ra tay trợ giúp Liễu Thịnh. Mục đích rất đơn giản, mượn hôm nay ước đấu, đem hắn chém chết. Liễu Vô Tà, hôm nay liền thay ra ta trả thù, chu diệt ngươi tên bại hoại này. Liễu Thịnh một tiếng quát to, cắt đứt Liễu Vô Tà, chỉ cần giết chết Liễu Vô Tà, ra vẫn là có cơ hội trở lại Liễu gia, lần nữa bắt được quyền chủ động. Hôm nay ta đến muốn xem, rốt cuộc là ai trong bóng tối giúp ngươi. Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, trực tiếp sử dụng tà nhận, sử dụng một khắc kia. Trung quanh không gian truyền tới mãnh liệt đung đưa, không chịu nổi tà nhận khí thế, thiên địa một thể cảnh, đã cùng trung quanh thiên địa hòa làm một thể, đây là cái gì binh khí, tản mát ra thật là đáng sợ quy luật chập chờn, những cái kia thông thường chân huyền đệ tử, nơi nào gặp qua mạnh mẽ như vậy binh khí, hù được liên tiếp lui về phía sau, tà nhận phóng thích ra khí thế, đủ để nghiền như chết chân huyền cảnh. Liễu Thịnh hơi biến sắc mặt, đã sớm biết Liễu Vô Tà có một kiện lợi hại binh khí. Hôm nay một kiện, quả nhiên bất phàm, xoát. Một cái kỳ quái trường kiếm xuất hiện ở Liễu Thịnh trong tay, sử dụng một khắc kia, đồng dạng là không gian chấn động một cái, giống như từng đạo rung động, hướng bốn phía lăn đi. Kỳ quái, cái này thanh trường kiếm thật giống như không phải Liễu Thịnh sư huynh bội kiếm. Thanh âm đến từ Thông Bảo Viện, không ít người cùng Liễu Thịnh rất quen thuộc, biết được hắn sử dụng bội kiếm, hôm nay trường kiếm trong tay, cùng hắn sử dụng bội kiếm hoàn toàn không cùng, trường kiếm muốn so với trường kiếm bình thường hơi lâu một chút. Thân kiếm rộng hơn, tản mát ra một cổ khí tiêu điều. Đây là thiên thần kiếm, là năm đó thiên thần thành chủ bội kiếm, làm sao sẽ rơi vào Liễu Thịnh trong tay, có người nhận ra thanh kiếm này, thiên thần thành chủ mấy năm trước liền chết, bội kiếm rơi xuống không rõ, thiên thần thành chủ nhưng mà địa huyền cảnh, năm đó thật giống như bị một tôn cao cấp địa huyền cảnh giết chết. Cùng Liễu Thịnh có quan hệ thế nào? Đám người bàn luận sôi nổi, đối Liễu Thịnh trường kiếm trong tay lai lịch rất là tò mò. Chẳng lẽ là thiên thần kiếm bị người bán đi, kết quả bị Liễu Thịnh mua về rồi? Có người nghi hoặc nói, chỉ có cái loại này khả năng. Nói đùa, Thiên Thần Kiếm cũng không phải là đạo khí đơn giản như vậy. Đạt được địa huyền cảnh hàng năm bồi bổ, phẩm chất mặc dù là đỉnh cấp đạo khí, chân chính sức chiến đấu đã sớm có thể so với linh khí, đây chính là có thể so với địa huyền cảnh tồn tại. Một cái nho nhỏ Liễu Thịnh, làm sao có thể có nhiều như vậy tài nguyên mua? Có người khịt mũi coi thường, không phải xem thường Liễu Thịnh, mà là ở trận rất nhiều người cũng không mua nổi, một cái có thể so với linh khí trường kiếm, tuyệt không phải dựa vào linh thạch là có thể bán ra tới. Rất nhiều người gật đầu một cái, cho rằng tên đệ tử này nói có lý, chẳng lẽ Liễu Vô Tà lời nói là thật, thật sự có người âm thầm trợ giúp Liễu Thịnh. Liễu Vô Tà, ngươi đao không tệ, nhưng mà ta kiếm cũng không tệ, chịu chết đi. Mênh mông lực lượng từ Thiên Thần Kiếm nội bộ xông ra, để cho Liễu Thịnh lòng tin tăng nhiều. Không có người thần bí tương trợ, hôm nay trận chiến này hắn có thể thua sẽ rất thảm, dựa vào ngoại lực liền muốn thắng ta, chưa thấy được buồn cười không? Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, trong tay tà nhận đột nhiên chém xuống, kim diễm chạm, không có bất kỳ do dự, trực tiếp sử dụng một chiêu mạnh nhất, kinh khủng đao thế, tạo thành một tòa lồng giam, ùn ùn kéo đến tới, Liễu Thịnh không dám khinh thường, trường kiếm giơ lên, giống như linh dương treo sừng, đồng dạng là một chiêu không tệ võ kỹ. Liễu Vô Tà ở Linh Lung Các gặp qua bộ vũ kỹ này, tên là Thất Cầm Kiếm, là do 7 loại loài chim thành tựu khung, diễn biến đi ra ngoài chiêu thức. Chiêu thứ nhất, gà vàng gáy vang, kiếm chiêu giống như là một con gà trống lớn gáy, nhọn miệng, hướng Liễu Vô Tà đầu mổ xuống, nhanh vô cùng, mặc dù là Thất Cầm Kiếm pháp, nhưng ẩn chứa rất nhiều biến hóa, kiếm chiêu bên trong bao hàm nhiều đạo thuật, đi qua Thiên Thần Kiếm diễn hóa, uy lực có thể so với đỉnh cấp linh huyền cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Triển ra một khắc kia, kim diễm chạm khí thế, ngay tức thì liền bị áp chế xuống, thật là lợi hại Thất Cầm Kiếm pháp. Trừ Liễu Thịnh ra, còn có không thiếu đệ tử tu luyện qua, lĩnh ngộ trình độ xa không bằng Liễu Thịnh, mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể. Chương 928, bảy cầm, giống như là gà mổ, giống như là nhạn bắt, thật đơn giản một chiêu, xuất hiện nhiều loại loài chim biến hóa, để cho người khó lòng phòng bị, kim diễm chạm như cũ chém xuống. Đối mặt Thất Cầm Kiếm pháp, chỉ là gặp một ít trở ngại mà thôi. Ung ung, đau khí nghiền ép, gà bể, nhạn nứt ra, tà nhận uy lực đã tăng lên tới một người vô cùng hắn không thể tưởng tượng nổi cao độ. Thiên Thần Kiếm rất mạnh, cuối cùng là đỉnh cấp đạo khí, mà tà nhận, mặc dù cũng là đỉnh cấp đạo khí, nhưng là nó là thiên địa một thể cảnh, hai người tới giữa vẫn là có chút khác biệt. Đây không phải là hai người tỷ đấu, mà là một tràng binh khí giao phong. Hạc hình, Liễu Thịnh kiếm pháp lần nữa biến đổi, giống như một đầu tiên hạc lăng không đập xuống. Tiên hạc lợi hại nhất không phải nó miệng, mà là móng của nó, vô cùng sắc bén, người bình thường bị bắt, nhất định chảy ra rách thịt. Tiên hạc phe phẩy cánh, lại đem kim diễm chảm xé ra một cái khe hở, để cho Liễu Vô Tà trên mặt lộ ra một chút khác thường. Thái hoang chân khí phún ra ngoài, nứt ra khe hở, ngay tức thì khép lại. Cự viên, Thất Cầm Kiếm pháp lần nữa biến hóa, lần này huyễn hóa ra một tôn cự viên, đưa hai tay ra, hướng kim diễm chảm bắt đi. Đám người nhìn là không chớp mắt, mỗi một chiêu mỗi một thức, để cho người tâm thần sảng khoái. Liễu Vô Tà lấy bất biến ứng vạn biến, mà Liễu Thịnh kiếm pháp chính là thiên biến vạn hóa, cũng không ai biết lần kế sẽ diễn hóa ra tới cái gì. Cự viên lực lớn vô cùng, trên hai cánh tay tràn đầy nổ tính lực lượng, tựa như có thể xé ra dãy núi. Đối mặt chém xuống tới kim diễm chạm, lại có thể không tránh không tránh. Chuyện gì xảy ra? Liễu Thịnh sức chiến đấu đột nhiên trong một đêm trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Trước kia cùng Liễu Thịnh quan hệ không tệ mấy tên đệ tử lộ ra vẻ nghi hoặc. Liễu Thịnh mấy cân mấy lượng trong lòng bọn họ rất rõ ràng, tuyệt đối không có mạnh mẽ như vậy chân khí. Đám người nghị luận công phu, kim diễm chạm đã ép xuống, cảm giác Liễu Thịnh Thất Cầm Kiếm pháp không kiên trì được bao lâu. Mặc dù Liễu Thịnh thực lực tăng lên rất nhiều, đối mặt Liễu Vô Tà mạnh mẽ kim diễm chạm, không thấy được một chút hy vọng. Mưa bụi hồng trần phô, không thể nào đâu. Liễu Vô Tà đao pháp rất mạnh, dẫu sao chỉ có chân huyền tầng 5 cảnh, vẫn là có rất nhiều người không coi trọng Liễu Vô Tà. Đánh chết Kỳ Dương không đại biểu có thể đánh chết Liễu Thịnh. Mọi người nói chuyện công phu, kim diễm chạm bị cự viên cản lại, vỡ, giống như trời long đất lở. Cự viên đột nhiên nổ tung, hóa là vô số quy luật mảnh vỡ. Thất Cầm Kiếm pháp là đạo thuật, dễ dàng bị nghiền nát, để cho vô số người mở rộng tầm mắt. Cự viên nổ tung một khắc kia, Liễu Thịnh sắc mặt âm trầm đáng sợ, gặp phải một ít đánh vào, khí hải sôi trào, sắc mặt trắng bệch, xa hình, hổ gầm. Liễu Thịnh liên tiếp thi triển hai loại kiếm thuật, kiếm khí giống như xa hình vậy, đi vòng kim diễm chạm, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, hổ gầm cường hãn hơn, giống như sóng âm vậy, chấn động được kim diễm chạm không ngừng đung đưa, càng ngày càng thấp. Nếu như Liễu Thịnh không thể phá rõ ràng một chiêu này, chỉ có thể lựa chọn chống cự kết quả, rất có thể bị thương. Chút tài mọn tai, Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, trên mặt không mang theo bất kỳ biểu lộ gì, tựa như ở xem một cái thằng hề đang biểu diễn, Tà nhận đột nhiên một cái ép xuống, tốc độ tăng nhanh gấp đôi, còn như nổ bắn ra tới xà hình kiếm khí. Liễu Vô Tà càng không có coi ra gì, lăn, đưa tay phất một cái, từng đạo hàn băng mũi tên nhọn đem xà hình đinh tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Hết thảy các thứ này đều ở đây ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh. Đến khi đám người phản ứng lại thời điểm, xà hình đã biến mất. Tốt mạnh mẽ đạo thuật, không ít người lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ, bị Liễu Vô Tà đạo thuật nơi thật sâu hấp dẫn. Cùng dưới tình huống, Liễu Vô Tà đạo thuật hơn xa người thường, Thất Cầm kiếm pháp đã thi triển gà hình, hạc hình, cự viên, xà hình, hổ gầm, còn dư lại hai loại hình thái, mãnh hổ gầm thét, chấn động được người màng nhĩ đều phải nổ tung, tụ tập ở bốn phía những tu sĩ kia, rối rít bịt kín lỗ tai, sấm sét, Liễu Vô Tà một tiếng quát lạnh, tà nhận bộc phát ra kinh khủng sấm sét tiếng, huyễn hóa ra vô số sấm sét, hổ tiếng khóc, trực tiếp bị nghiền đè xuống, Liễu Thịnh mỗi một lần công kích, đều bị vô tình đè xuống, ken két ca, Liễu Thịnh chung quanh quy luật, không ngừng nổ tung, thân xác chịu đựng cực lớn áp lực, kim diễm trảm đã uy hiếp được hắn sinh mạng. Long đằng, đại bàng dương cánh, cuối cùng hai cái biến hóa, cũng là cường đại nhất hai chiêu, kiếm khí huyễn hóa ra thần long khu, đem kim diễm trảm chiếm cứ, không cách nào hạ xuống một bước, mà đại bàng dương cánh, huyễn hóa ra một tôn côn bằng dị thú, hướng Liễu Vô Tà bay tấn công xuống, nho nhỏ hóa hình mà thôi, liền ý cảnh cũng không tính, để cho ngươi kiến thức một tí, cái gì mới kêu chân chính thần thú. Liễu Vô Tà cười, cười rất tà mị, cảm giác hắn còn ở nín đại chiêu, tiểu hòa, những thứ này côn bằng ý chí thích hợp ngươi hấp thu. Liễu Vô Tà mở ra chữ thú túi, tiểu hỏa từ bên trong đụng tới, hóa là màu đỏ kỳ lân, dương ra miệng khổng lồ, trực tiếp đem côn bằng ý chí nuốt hết. Tiểu hỏa xuất hiện, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp. Thần thú chỉ giới hạn ở truyền thuyết, tại chỗ những người này, cho dù là những cái kia thế hệ trước, cũng không có gặp qua. Liễu Vô Tà trên mình vẫn còn có một đầu thần thú, làm sao không kinh? Mấu chốt tiểu hỏa vẫn là biến dị giống, muốn so với giống vậy kỳ lân thần thú còn lợi hại hơn. Kỳ lân, Liễu Vô Tà trên mình lại có kỳ lân thần thú, vô số người đỏ con mắt không dứt, nếu ai có thể được một tôn thần thú, có thể mượn thần thú lực lượng tu luyện, thần thú không chịu thiên địa quy luật hạn chế, chỉ cần một mực trưởng thành tiếp, tấn thăng tiên giới cũng có thể, như có thể cùng thần thú ký kết linh hồn khế ước. Thần thú tấn thăng, chủ nhân vậy sẽ đi theo thơm lây, khó trách người chung quanh lộ ra cay ánh mắt, hận không thể đem thần thú bỏ vào trong túi, có ý tứ, đầu này thần thú lại cùng Liễu Vô Tà tới giữa không có ký kết linh hồn khế ước. Một tôn đỉnh cấp linh huyền cảnh đi ra, một mắt liền có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà cùng tiểu hỏa tới giữa, cũng không liên quan, nói cách khác, tiểu hỏa bây giờ là vật vô chủ, ai có thể hàng phục, chính là của người đó. Tiểu hỏa gầm thét một tiếng, chung quanh côn bằng quy luật toàn bộ biến mất, sau đó chui vào túi đựng đồ, biến mất không gặp. Thần thú cũng là thực lực một loại, ra tay trợ giúp Liễu Vô Tà, không hề coi là vi phạm quy định. Bảy thành bên trong, chỉ còn lại một cái long đằng, quấn lấy kim diễm trảm, hai bên giằng co tại chỗ. Cái cuối cùng biến hóa, rốt cuộc khắc chế Liễu Vô Tà, cái này cũng kêu hình rồng. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng đùa cợt tiếng cười, để cho ngươi kiến thức một tí, cái gì mới kêu chân chính thần long. Nói xong, một tiếng chân chính thần long xuất hiện ở trên bầu trời. Khí linh từ tà nhận bên trong bắn tán loạn ra, hóa là thần long ý chí, cuốn lấy kim diễm trảm long đằng, lại bò lồm ngồm tại chỗ, không dám nhúc nhích. Đây là một loại về linh hồn nghiền ép, phép tắc khắc chế, thiên địa quy luật, cũng là tương sanh tương khắc. Thần long, Liễu Vô Tà trong thân thể, lại ẩn chứa thần long huyết mạch, tụ tập ở bốn phía những người đó, đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Bị Liễu Vô Tà đả kích thương tích đầy mình, Thiên Long đỉnh khu vực, rơi vào một phiến tĩnh mịch, lần này Thiên Long đỉnh tới ước chừng 100 tên đệ tử. Muốn xem Liễu Vô Tà chết như thế nào, ai có thể nghĩ đến, Liễu Vô Tà không chỉ có không có chết, còn bộc phát ra tất cả loại thần bí khó lường bản lãnh. Trên bầu trời xuất hiện kỳ dị cảnh tượng, Liễu Thịnh sử dụng long đằng. Giống như là giả mạo như nhau, mà Liễu Vô Tà thần long khí, thả ra mênh mông oai rồng, trực tiếp đem Liễu Thịnh khí thế áp chế xuống, giả thần long không chịu nổi, chia năm xẻ bảy, hóa là long khí quy luật, bị Liễu Vô Tà cho nuốt hết, mất đi Thất Cầm kiếm, Liễu Thịnh sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, mặc cho Liễu Vô Tà kim diễm chảm chém xuống, chung quanh rơi vào giống như chết yên tĩnh, mỗi cái người trợn to hai mắt, xem Liễu Thịnh như thế nào hóa giải, phá cho ta. Liễu Thịnh phát ra một tiếng quát chói tai. Trong tay thiên thần kiếm đột nhiên chẻ chặt xuống, thả ra một đạo u ám sáng bóng, đây là thiên thần kiếm bên trong từ mang một loại quy luật. Đi qua thiên thần thành chủ mấy trăm năm ân cần săn sóc, mới xuất hiện như vậy mấy tia, dùng một lần, thiếu một lần, vì bảo vệ tánh mạng, Liễu Thịnh chỉ có thể sử dụng. Kim diễm trảm ầm ầm chém xuống, một món u ám sáng bóng, vây khốn kim diễm trảm, phát ra ngập trời tiếng nổ, bốn phía không gian không ngừng nổ tung, nguyên bản phơi bày ở ngoài hòn đá, không ngừng nổ tung, toàn bộ tinh nguyệt cốc đã sớm hóa là phế tích, chu vi mấy ngàn mét, không có một ngọn cỏ, biến thành một phiến hoang vu đá vụn đống, đao khí tràn ra, kiếm khí ngang dọc, chỉ một chiêu, bộc phát ra mạnh như vậy mãnh liệt cảnh tượng, quả thực để cho người giật mình. Phốp, một ngụm máu tươi từ Liễu Thịnh trong miệng phun ra, gặp Liễu Vô Tà đao khí gây thương tích, Liễu Vô Tà thân thể lui về sau một bước, sắc mặt có chút đỏ ửng, chỉ bằng vào một cái Liễu Thịnh, uy hiếp không được hắn, đánh lui hắn mà là u ám lực lượng, thật là đáng sợ sức chiến đấu, cái này Liễu Vô Tà quá không đơn giản. Mấy đỉnh khác đệ tử phát ra tiếng than thở, nhất là những cái kia năm ngoái đệ tử mới vô, có chút còn ở hóa anh cảnh vùng vẫy, mà Liễu Vô Tà đã xa xa đem bọn họ hất ra. Mạnh mẽ rung động nhanh chóng hướng bốn phía ảnh hưởng đến, nhấc lên mọi người áo khoác, coi như ngươi mượn ngoại lực, cũng không khả năng giết chết ta, chỉ cần ngươi nói cho ta, là ai âm thầm trợ giúp ngươi, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng, giết cùng không giết Liễu Thịnh, đối Liễu Vô Tà mà nói, ý nghĩa chừng mực, lấy hắn bây giờ thiên phú, Liễu Thịnh cùng hắn tới giữa chênh lệch, chỉ càng ngày sẽ càng lớn, hôm nay có thể giết hắn, tương lai càng có cơ hội giết hắn, Liễu Vô Tà gấp nhất là điều tra người phía sau màn. Rốt cuộc là người nào muốn giết hắn, lại là ai ban hành phi hoa lệnh, phi hoa lệnh một khi tạo thành, cho đến mục tiêu tử vong mới ngưng, nếu không, khen thưởng mỗi cách nhau một tháng, liền sẽ leo lên một lần, leo lên bộ phận kia, do Hắc Vũ Các tới gánh vác, Hắc Vũ Các những năm này làm ăn, cho tới bây giờ không có thất bại, chỉ cần là bọn họ muốn giết người, coi như là địa huyền cảnh, đều chết hết không thiếu. Huống chi Liễu Vô Tà là nho nhỏ chân huyền cảnh, Hắc Vũ Các cũng không coi vào đâu. Dĩ nhiên, địa huyền cảnh còn không có đáng thương đến vì 100 triệu linh thạch đi chu diệt nho nhỏ chân huyền cảnh, đây nếu là truyền đi, sau này cũng không có mặt ở đại lục chân võ đặt chân. Mà linh huyền cảnh tới, Liễu Vô Tà giống nhau không sợ, ngươi không có cơ hội biết. Liễu Thịnh hít sâu một hơi, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một cái bình sứ, đổ ra một viên thuốc, nguyên thần đan, bốn phía truyền tới một hồi kêu lên. Liễu Thịnh trong tay lấy ra lại là một quả nguyên thần đan. Vì sao là nguyên thần đan? Đó là dùng nguyên thần của người ta luyện chế được, hơn nữa cái này cái nguyên thần đan vẫn là đỉnh cấp linh huyền cảnh nguyên thần, kinh khủng cỡ nào, đem đỉnh cấp linh huyền cảnh nguyên thần móc ra tới luyện chế thành đan dược, không chỉ là khủng bố, càng nhiều là tàn nhẫn. Liễu Vô Tà chau mày, phía sau màn trợ giúp Liễu Thịnh người rốt cuộc là ai, lại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, khó trách người chung quanh lộ ra vẻ hoảng sợ. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể. Chương 929, nguyên thần đan. Nguyên thần là một người cả đời tinh hoa, không chỉ có bao hàm hồn lực, cùng với hắn đối tất cả loại võ kỹ đạo thuật lĩnh ngộ. Nói cách khác, một cái nguyên thần mới là hắn cả đời toàn bộ, lại bị người sống sờ sờ moi ra, luyện chế thành đan, mấu chốt luyện chế nguyên thần đan phương pháp đã sớm thất truyền. Như vậy, ác độc đan phương, gặp mọi người phỉ nhổ, đột nhiên xuất hiện, quả thật để cho người không thể tưởng tượng nổi, lấy Liễu Thịnh năng lực, lại không nói nguyên thần đan, coi như là thiên thần kiếm, hắn vậy không lấy được tay, sau lưng ra tay trợ giúp người hắn, thật không đơn giản, ít nhất không phải người bình thường có thể làm được. Liễu Thịnh hắn muốn làm gì, sẽ không cưỡng ép uống nguyên thần đan tăng lên cảnh giới đi. Đây chính là đỉnh cấp linh huyền cảnh nguyên thần luyện chế. Uống vào, 10 có 8 9 có thể tăng lên một cái tu vi. Đạt tới linh huyền tầng 6 cảnh, nguyên thần đan ngay tại Liễu Thịnh trong tay, hình dáng giống như là một cái thu nhỏ lại bản em bé. Mặt đầy vẻ thống khổ, có thể tưởng tượng được, cái này cái nguyên thần trước khi chết chịu đựng lớn dường nào thống khổ, ngay trước mặt mọi người, Liễu Thịnh đem nguyên thần đan uống vào, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm ở bốn phía vang lên. Không nghĩ tới Liễu Thịnh thật uống vào, người ủng hộ cũng có, trinh phạt người càng nhiều, muốn để Liễu Thịnh giao ra phía sau màn người kia, rốt cuộc là ai, tự mình luyện chế nguyên thần đan, há chẳng phải là cùng toàn bộ tu luyện giới là địch. Liễu Vô Tà thờ ơ, diễn cảm lãnh đạm, bởi vì hắn đã sớm đoán được, Liễu Thịnh còn có hậu thủ, trừ nguyên thần đan ra, nhất định còn có bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, chỉ là không có thi triển ra thôi. Một cổ cuồng bạo khí thế từ Liễu Thịnh bên trong thân thể bắn tán loạn ra, đúng như mọi người sở liệu, Liễu Thịnh thuận lợi vượt qua linh huyền tầng 5, chạy thẳng tới tầng 6 đỉnh cấp đi. Khí thế to lớn, không chỉ có tăng lên cảnh giới, bao gồm nguyên thần đan bên trong một ít trí nhớ, còn có đạo thuật toàn bộ đạt được truyền thừa. Luyện chế cái này cái nguyên thần đan thời điểm, phong tồn trước người một ít trí nhớ để dành ở nguyên thần đan bên trong, hôm nay bị Liễu Thịnh luyện hóa, tự nhiên vậy hấp thu trong đó trí nhớ cùng đạo thuật. Không chỉ có thực lực tăng lên một đoạn lớn, liền nói thuật còn có vũ kỹ vận dụng, cũng đang nhanh chóng tăng lên. Thời khắc này Liễu Thịnh, giống như là một tôn kinh khủng á đầu, buộc tóc mang đã sớm nổ tung, cả người tóc tai bù xù, hình dáng nhìn như dữ tợn đáng sợ. Liễu Vô Tà, ngươi có thể chết, Liễu Thịnh một chữ một cái nói ra, cả người tản mát ra cực kỳ kiếm khí bén nhọn. Cái này cái nguyên thần đan đời trước, nhất định là một tên kiếm tu, hơn nữa đối kiếm thuật lĩnh ngộ, vô cùng là cao siêu. Liễu Thịnh thành công thừa kế kiếm thuật hắn, trong tay thiên thần kiếm giơ lên, ác liệt vô cùng kiếm khí, do như nước thủy triều vậy, hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, sức chiến đấu đâu chỉ tăng lên gấp đôi, muốn so với mới vừa rồi khủng bố rất nhiều. Liễu Vô Tà nguy hiểm, có người nhỏ giọng nói, tăng lên sau Liễu Thịnh quá đáng sợ, liền linh huyền tầng 8 chưa chắc đều là hắn đối thủ. Chưa chắc, Liễu Vô Tà trong tay còn có hậu chiêu, lấy ta ý kiến, Liễu Thịnh thủ thắng hy vọng cực kỳ mong manh, còn có không ít người coi trọng Liễu Vô Tà, có thể là bởi vì Liễu Thịnh uống nguyên thần đan quan hệ đi. Mới vừa rồi giễu cợt Liễu Vô Tà những người đó, rối rít lựa chọn ngậm miệng lại, kiếm khí nghiền ép tới, Liễu Vô Tà thuộc về kiếm khí trung tâm bão táp, tùy tình cực cũng có thể bị kiếm khí khóa chìm ngập. Tà nhận giơ lên, vẫn là kim diễm trảm, Liễu Vô Tà chiêu thức, nhìn như đơn giản, nhưng biến hóa đa đoan, lần này thức mở đầu cùng mới vừa rồi hoàn toàn không cùng. Hơn nữa xảo quyệt, hơn nữa trực tiếp, không có dư thừa chiêu thức, Liễu Vô Tà mục tiêu, trực tiếp chém về phía thiên thần kiếm. Các ngươi có phát hiện hay không, Liễu Vô Tà đạo thuật thật giống như không ngừng tăng trưởng. Quá cổ quái, chẳng lẽ nói, mới vừa rồi hắn còn giấu giếm thực lực, đám người coi như là xem rõ ràng, mới vừa rồi ngươi một phen chiến đấu. Liễu Vô Tà căn bản cũng chưa có ra đem hết toàn lực. Nếu như có thể, Liễu Thịnh đã sớm là một người chết. Thứ nhất, Liễu Vô Tà không muốn làm như vậy tươi đẹp. Thứ hai, Liễu Vô Tà muốn biết là ai ở phía sau màn trợ giúp Liễu Thịnh. Thứ ba, Tà nhận mới vừa tấn thăng không lâu, Liễu Vô Tà dự định thật tốt chui luyện một phen. Thứ tư, Hắc Vũ các tham dự vào, ban hành liền phi hoa lệnh, Liễu Vô Tà càng không thể bại lộ tất cả lá bài tẩy. Há chẳng phải là bị người biết được. Tổng hợp trên thuật, Liễu Vô Tà thời điểm chiến đấu nhất định phải nhún nhường, tràn lên kiếm khí, không cách nào đến gần Liễu Vô Tà chút nào. Ở Liễu Vô Tà chung quanh, xuất hiện một loại kỳ quái khí thế, có thể đem chung quanh hết thảy bài xích ra ngoài, đây chính là không gian thuật diệu dụng, mặc dù không có lĩnh ngộ ra tới không gian lớn thuật. Đơn giản không gian vận dụng, hoàn toàn không có vấn đề, đồ sộ lưu phá, Liễu Thịnh một tiếng kêu to, trường kiếm đột nhiên đè xuống, tạo thành một cổ đồ sộ lưu, phát ra đinh tai nhức óc tiếng rít, trên mặt đất đá lớn lăn đứng lên, môn đạo thuật này không có ai gặp qua. Nói cách khác, cái này cái nguyên thần đan đời trước chưa chắc đã là thiên linh tiên phủ đệ tử, hẳn là đến từ bên ngoài, giống như sắt thép nước lũ xé ra không gian thuật, tạo thành một cổ ngập trời áp lực, buộc Liễu Vô Tà lui về phía sau. Chém! Liễu Vô Tà chỉ nói một chữ, Tà nhận đột nhiên chém xuống, một đoàn lưu ly ánh sáng lóe lên thương khung, vô số khí văn tựa như sống lại, xem là một quả cái nòng nọc trôi lơ lửng trên không trung, gia trì đến đao khí bên trong. Liền vào giờ khắc này, tình huống đột biến, đao khí nghiền ép trình độ không ngừng leo lên, rất nhanh đạt tới một cái phí điểm, vô cùng vô tận phong phú lực trào hướng bốn phía, đưa đến toàn bộ tinh nguyệt cốc đột nhiên chìm xuống. Thật là đáng sợ phong phú lực. Đứng ở đàng xa những người đó lộ ra vẻ hoảng sợ. Liễu Vô Tà tiêu hao ước chừng 2,5 lạng mặt đất tức nhưỡng, giá trị mấy chục triệu linh thạch, tràn lên đồ sộ lưu phá trực tiếp bị vén lên, xuất hiện một cái thật dài rãnh, không ngừng dọc theo đi. Ngay sau đó, hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng bắt đầu ở không trung đụng, đồ sộ lưu phá bị Liễu Vô Tà đao khí phá vỡ. Thật là đáng sợ một đao, người đáng sợ, đao càng đáng sợ hơn. Đây là đám người đối Liễu Vô Tà đánh giá, người rất đáng sợ, nhưng là Tà nhận hơn nữa đáng sợ, đáng sợ để cho người không dám bức thị, một cái đao có thể lợi hại đến loại trình độ này, đúng là hiếm thấy. Đừng quên, Liễu Thịnh cầm trong tay nhưng mà thiên thần kiếm, nếu như là cái khác trường kiếm bình thường, có thể đã sớm sa sút, bị Liễu Vô Tà một đao giết chết. Không gian thuật nổ tung một khắc kia, Liễu Vô Tà đột nhiên biến mất, giống như một tôn thần long, quanh quẩn ở chân trời, phi long tại thiên, đây cũng không phải là bí mật gì, cùng Kỳ Dương thời điểm chiến đấu, thi triển qua một lần, mênh mông oai rồng, ùn ùn kéo đến, chèn ép Liễu Thịnh đều phải không ngóc đầu lên được. Ta không cam lòng, người lực lượng làm sao có thể như thế mạnh mẽ, Liễu Thịnh phát ra tức giận gầm to, hắn không cam lòng, trong tay thiên thần kiếm đột nhiên giơ lên, làm ra một cái quỷ dị động tác, xa xa thương khung, đứng một tên hắc y nhân, khoảng cách nhau khá xa. Nhìn không phải rất chân thiết, trên chiến trường cử động, nhìn rõ ràng, một phế vật, như vậy cũng giết không chết hắn. Hắc y nhân không biết nói tới ai, có lẽ nói đúng Liễu Vô Tà, có lẽ nói đúng Liễu Thịnh, bên này phát sinh đại chiến, đã kinh động thiên linh tiên phủ cao tầng, phái tới không thiếu trưởng lão tới tra xem. Nếu như nói tinh nguyệt cốc ai tới thường xuyên nhất, tất cả mọi người đều sẽ trả lời, nhất định là Liễu Vô Tà. Ngắn ngủi một năm thời gian, Liễu Vô Tà ở chỗ này, phát sinh qua 3 lần sống chết giao chiến, từ thiên thần kiếm nội bộ một lần nữa bắn ra u ám sáng bóng, lần này muốn còn hơn hồi này nữa cường hoành hơn, liên tục thi triển, đối Liễu Thịnh mà nói, cũng là một người vô cùng lớn khiêu chiến, thúc dục thiên thần kiếm bên trong năng lượng, giống vậy sẽ rút sạch chân khí trong cơ thể hắn. Nguyên thần đan mặc dù có thể giúp hắn tăng lên một cái tu vi, tai hại nhưng cũng rất rõ ràng, dù sao không phải là mình tu luyện được tới, mà là dựa vào cướp đoạt nguyên thần của người khác, cuối cùng là hoa trong gương, trăng trong nước. Liễu Vô Tà mặc dù vậy chiếm đoạt, nhưng là hắn dựa vào thôn thiên thần đỉnh, đi qua thôn thiên thần đỉnh chuyển đổi sau đó, không có bất kỳ tác dụng phụ, Hơn nữa Liễu Vô Tà thái hoang thế giới, bao hàm vạn vật, bất kỳ đồ đi vào, cũng có thể đem đồng hóa, tai hại rốt cuộc hiện ra, Liễu Thịnh thật giống như có chút điên cuồng, hắn trí nhớ xuất hiện mâu thuẫn, nguyên thần đan ở giữa trí nhớ bắt đầu đánh vào hắn hồn hải. Nếu như không thể đem dung hợp, người hắn cách sẽ từ từ chia ra, u ám sắc sáng bóng, hướng Liễu Vô Tà chạy như bay tới, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, đây là địa huyền cảnh ý chí, lấy năng lực bây giờ của hắn, muốn chống lại có chút khó khăn, Tà nhận một lần nữa đè xuống. Liễu Vô Tà điều động ngũ hành lực, một tòa mô hình nhỏ vòng xoáy xuất hiện, đem tràn lên màu đen sáng bóng trực tiếp bị cuốn vào trong đó. Nếu không cách nào chống lại, vậy Liễu Vô Tà liền nghĩ biện pháp tương kỳ luyện hóa. Mất đi màu đen sáng bóng, để cho Liễu Thịnh sắc mặt lần nữa biến, không kịp biến chiêu, Liễu Vô Tà chiêu thức đã rơi xuống, chết đi cho ta, Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, cái này Liễu Thịnh lưu không được, người phía sau màn có thể trợ giúp hắn một lần, nhất định sẽ giúp hắn lần thứ hai, lần thứ ba, chỉ muốn thành công một lần. Chết đúng là hắn, Tà nhận thả ra vạn trượng sáng bóng, chiếu sáng tương khung, để cho người cặp mắt đều không cách nào mở ra. Liễu Thịnh cả người, bị đau khí bao phủ ở bên trong, mặc cho Liễu Vô Tà chém về phía hắn thân thể. Liễu Lâm đứng ở đàng xa, hai quả đấm chặt nặn, hận không thể xông lên, cùng ca ca chiến đấu với nhau. Liễu Vô Tà, ta cùng ngươi liều mạng. Liễu Thịnh thân thể đột nhiên nhô lên, cả người hóa là một thanh trường kiếm, cùng trong tay thiên thần kiếm hòa làm một thể. Người kiếm hợp nhất, chiêu thức vô cùng cay độc. Một đao, một kiếm, đột nhiên đánh tới liền cùng nhau, vỡ, theo tới là trời long đất lở, hai bóng người đột nhiên tách ra, trên không trung vạch ra một đạo thảm thiết đường vòng cung. Liễu Thịnh thân thể bay rớt ra ngoài, oanh, Liễu Thịnh thân thể hung hãn đập trên mặt đất, đập ra một cái hố to, miệng phun máu tươi, trên thân thể nhìn như rách dưới, cả thân quần áo toàn bộ nổ tung, hình dáng rất là thê thảm. Liễu Vô Tà thân thể rơi trên mặt đất, nhìn như muốn so với Liễu Thịnh tốt rất nhiều, sắc mặt nhưng có chút thảm trắng. Cuối cùng một kiếm kia, Liễu Thịnh thả ra lực lượng, đã không kém gì đỉnh cấp linh huyền cảnh, chật vật từ bể trong đống đá mặt bò dậy, Liễu Thịnh sắc mặt âm trầm đáng sợ, cả người giống như một tôn thị huyết dã thú, phát ra trầm thấp tiếng hít thở, nói liến thoáng điệp, Liễu Vô Tà, ngươi giết không chết ta. Liễu Thịnh thanh âm giống như khóc đêm, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong, một lần nữa cầm ra một cái bình sứ, không ít người trong lòng lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ Liễu Thịnh còn có cái gì lá bài tẩy biến thành. Sự thật đúng là như vậy, phía sau màn trợ giúp người hắn ở trên người hắn nhưng mà xuống vốn gốc, Liễu Vô Tà chân mày nhíu chặt, thật chẳng lẽ muốn ép mình sử dụng ngũ hành đại thủ ấn sao? Ngũ hành đại thủ ấn là hắn lá bài tẩy, tùy tiện sẽ không tiết lộ, tịch quyền tự nhiên sẽ không thi triển, một khi làm việc không cẩn thận, liền sẽ hôn mê, tổn thương đạt tới căn cơ, thánh địa sắp muốn mở, Liễu Vô Tà không thể để cho mình xuất hiện bất kỳ không may. Một quả quỷ dị màu đen đan dược, xuất hiện ở Liễu Thịnh lòng bàn tay, xuất hiện một khắc kia, bốn phía một trận kinh hô. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 930, chém chết, một quả quỷ dị màu đen đan dược, xuất hiện ở Liễu Thịnh lòng bàn tay, xuất hiện một khắc kia, chung quanh những người đó, phát ra từng cơn tiếng kinh hô, cực ma đan, một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang lên, Liễu Thịnh trong tay, lại có một quả cực ma đan cùng nguyên thần đan chỗ dùng kém không nhiều. Có thể trong thời gian ngắn, tăng lên tu vi, nguyên thần đan dùng loài người nguyên thần luyện chế được, mà cực ma đan, chính là dùng ma tộc thân thể luyện chế được. Uống vào, hóa thân thành ma, đổi đắc lực lớn vô cùng, vừa có ma tộc thực lực, vậy có nhân tộc xảo trá, hơn nữa luyện chế cực ma đan vô cùng phức tạp, đan phương mặc dù không có thất truyền, đại lục chân võ hiểu được người luyện chế không có mấy cái. Luyện chế không tốt, có thể gặp phải ma khí cắn trả, loại đan dược này, uống vào, không có bất kỳ chỗ tốt, cực ma đan có thể thời gian ngắn tăng lên sức chiến đấu. Vậy sẽ phá hủy ngươi thân xác, ma khí ăn mòn ngươi gân mạch, cuối cùng lâm vào là một đầu hoàn toàn ma loại. Loài người không cách nào cho tích chữ, ma tộc không cách nào tiếp nhận, trở thành một cái chính cống loại khác, vì có thể chém chết Liễu Vô Tà, Liễu Thịnh đã buông tha mình thật tốt tiền đồ. Hôm nay trận chiến này, hắn không có lựa chọn khác. Liễu Vô Tà lẳng lặng nhìn Liễu Thịnh đem cực ma đan uống vào. Trên mặt liền cái biểu tình cũng không có, cực ma đan không có là Liễu Thịnh mang đến cảnh giới thay đổi. Đã uống một quả, thứ hai mai hiệu quả tự nhiên giảm bớt nhiều, tu vi không có bạo tăng, Liễu Thịnh sức chiến đấu, nhưng cường hãn gấp đôi hơn. Bị Liễu Vô Tà đau khí chấn thương thân thể, rất nhanh đạt được khôi phục, đã không có đáng ngại, tay cầm trường kiếm, từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới, mỗi đi một bước, trên mình ma khí liền tăng trưởng mấy phần, chung quanh những đệ tử kia, không chịu nổi ma khí ăn mòn, rối rít lui về phía sau, lăn lăn ma khí tấn công tới, Liễu Vô Tà lại một chút phản ứng cũng không có, đổi thành những người khác, đối mặt kinh khủng như vậy ma khí, có thể đã sớm tránh lui 90 dặm, thôn tiên thần đỉnh lặng lẽ sử dụng, tràn lên ma khí. Toàn bộ bị Liễu Vô Tà hấp thu, thật là cổ quái, các ngươi có phát hiện hay không? Đến Liễu Vô Tà bên người ma khí, toàn bộ biến mất, đám người nhìn ra một ít đầu mối, Những thứ này ma khí, đừng nói tổn thương Liễu Vô Tà, liền uy hiếp hắn tư cách cũng không có. Thiên thần kiếm chợt ẩn chợt hiện, bên trong năng lượng bị Liễu Thịnh hoàn toàn điều động ra, một chiêu này nếu như vẫn không thể giết chết Liễu Vô Tà, chết nhất định là hắn. Liễu Vô Tà vậy không dám khinh thường, Tà nhận dơ cao, âm thầm sử dụng buộc khóa. Nửa năm qua này, Liễu Vô Tà rất ít sử dụng buộc khóa, bởi vì hắn không muốn cho mượn giúp ngoại lực, chân chính gặp gỡ nguy cơ sinh tử, vẫn là sẽ sử dụng. Đại Hàn băng thuật xúc thế đãi phát, kim diễm trảm chợt ẩn chợt hiện, thiên long ấn đã trôi lơ lửng ở thái hoang thế giới bầu trời. Tùy tiện đi ra nghiền ép, ngũ hành trấn ngự thần bia, liên tục lóe lên, mỗi một loại đạo thuật, đều đủ để hủy thiên diệt địa, lại có thể giết không chết một người Liễu Thịnh, mới vừa rồi vậy một đao, đổi thành cái khác linh huyền tầng 6, đã sớm là một người chết. Liễu Thịnh nhất định dùng qua đan dược gì, có thể lớn mạnh mình thân xác, vô cùng ma thiên hạ. Liễu Thịnh một tiếng quát chói tai, trường kiếm trong tay huyễn hóa ra muôn vàn kiếm quang, vô tận màu đen sáng bóng phối hợp ma khí, đan vào một chỗ, một kiếm này uy lực, để cho người hoảng sợ. Có thể so với đỉnh cấp linh huyền cảnh, Liễu Phong còn có Liễu Hinh Nhi nhìn nhau, từ với nhau trong mắt chỗ sâu, toát ra lo âu nồng đậm, chỉ có một cái người, một mặt không có tim không có phổi dáng vẻ, lại vẫn ăn linh quả, hắn chính là Hàn Phi Tử, không có ai so hắn rõ ràng hơn Liễu Vô Tà thực lực. Nếu như không phải là sợ bại lộ nơi, có tu vi, Liễu Vô Tà đã sớm sử dụng ngũ hành đại thủ ấn. Một trường đập chết Liễu Thịnh, cần gì phải cùng hắn so tài đến hiện tại, đây là vô cùng ma cụ già công pháp cùng võ kỹ. Cái này Liễu Thịnh làm sao biết sử dụng, một tôn địa huyền cảnh trưởng lão xuất hiện, thân thể lảo đảo một cái, thiên linh tiên phủ không can thiệp đệ tử tu luyện cái võ công gì pháp võ kỹ. Những năm này vậy có không ít người tu luyện qua ma tộc võ kỹ. Chân chính thành công vẫn là số ít, đại đa số người, điều khiển không được ma tộc công pháp cùng võ kỹ, cuối cùng trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, vô cùng ma cụ già cũng không phải là nhân vật bình thường. Cái này cái cực ma đan, chính là vô cùng ma cụ già phát minh ra tới, cực ma đan tên chữ. Tự nhiên cũng là lấy vô cùng ma lão nhân danh tự tới đặt tên. Lời đồn đãi vô cùng ma cụ già phụ thân là ma tộc, mẫu thân là nhân tộc, sanh ra hắn, đổi được không người không ma, vừa có thể tu luyện nhân tộc công pháp võ kỹ, cũng có thể tu luyện ma tộc công pháp võ kỹ, lúc ấy náo nhiệt tạm thời không hai, hắn sáng tạo vô cùng ma thiên hạ, xen vào nhân tộc võ kỹ cùng ma tộc võ kỹ tới giữa. Vô cùng lợi hại, chẳng lẽ đứng ở Liễu Thịnh sau lưng người kia, là hết sức ma cụ già, sự thật cũng không phải là như vậy. Vô cùng ma lão nhân đã chết đi mấy trăm năm, hài cốt cũng tan hết, tại sao có thể là vô cùng ma cụ già, rất có thể phía sau màn người kia, lấy được vô cùng ma cụ già truyền thừa, cùng với luyện chế cực ma đan cùng nguyên thần đan phương pháp. Rốt cuộc người này là ai, Liễu Vô Tà không nghĩ ra được, nghẹt thở vậy lực lượng, phong tỏa Liễu Vô Tà, vô cùng ma thiên hạ một chiêu này, thi triển ra một khắc kia, giống như quân lâm thiên hạ, như vậy bá đạo vô cùng kiếm khí, đủ để chấn nhiếp bầu trời, Liễu Vô Tà không dám khinh thường. Hắn bây giờ đối mặt không phải Liễu Thịnh, mà là Liễu Thịnh sau lưng người kia, một cái nho nhỏ Liễu Thịnh, lật không dậy nổi sóng lớn, còn chưa đủ để cho Liễu Vô Tà coi trọng. Liễu Vô Tà trong con ngươi lóe ra một tia tinh quang. Tà nhận vén lên, thái hoang thế giới đột nhiên nổi lên ngất trời sóng lớn, giống như thủy triều lên xuống vậy, chào hướng Liễu Vô Tà quanh thân, nên kết thúc. Liễu Vô Tà thanh âm giống như lưỡi hái tử thần, tuyên bố Liễu Thịnh tử hình, chung quanh không gian bắt đầu từ từ co rúm lại, vô cùng ma thiên hạ rơi vào ngừng. Chém xuống tốc độ không ngừng thả chậm, đã xảy ra chuyện gì? Bốn phía không gian thật giống như trở nên chậm, đứng ở chung quanh những người đó, chố mắt nhìn nhau, thật giống như không gian bị một cổ lực lượng vô hình cho trói buộc. Không gian thuật, Liễu Vô Tà lại lĩnh ngộ không gian thuật, đám người người không cách nào hiểu tâm tình của giờ khắc này. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ chân huyền tầng 5, lại lĩnh ngộ nhiều như vậy đạo thuật, liền vào giờ khắc này, Đại Hàn băng thuật xuất hiện, giống như một tôn băng phong, lăng không đè xuống, đột phá chân huyền tầng 5 sau đó. Hàn băng đạo thuật hơn nữa lô hỏa thuần thanh, mang theo nhìn bằng nửa con mắt thế, càn quét thiên hạ, toàn bộ tinh nguyệt cốc, biến thành băng đại dương, hai đại đạo thuật thống nhất chung một chỗ, để cho vô cùng ma thiên hạ rơi vào khốn cảnh, không cách nào nhúc nhích chút nào, đây mới là Liễu Vô Tà chân chính sức chiến đấu đi. Bảy đình trưởng lão rối rít hiện thân, so sánh với nửa năm trước, Liễu Vô Tà chiến lực tăng lên mấy ngàn lần cũng không chỉ. Liễu Thịnh sắc mặt càng ngày càng khó xem, vô cùng ma thiên hạ giống như lõm sâu ao đầm, không cách nào tự kềm chế. Sự việc xa xa không có kết thúc, Tà Nhật thần bí xuất hiện, từ băng phong bên trong, đột nhiên đè xuống, vô biên sóng biển, đem vô cùng ma thiên hạ trực tiếp bổ ra, xuất hiện ở Liễu Thịnh trước mặt. Lần này, Liễu Vô Tà không có lưu tình, điều động 10 thành chân khí, tạo thành ùn ùn kéo đến sóng lớn, nhấc lên toàn bộ bề mặt trái đất, người chung quanh, đã không thấy được chiến đấu trạng huống cụ thể, hai người bóng người hoàn toàn bị đá vụ bao trùm. Liễu Vô Tà, ta sẽ không dễ dàng chết. Liễu Thịnh sắc mặt dữ tợn. Trong tay xuất hiện một quả kỳ quái phù lục, đột nhiên dương ra, Phù lục triển khai một khắc kia, kim diễm chảm sau đó rơi xuống, trực tiếp chém vào phù lục bên trên, tử kim bùa hộ mạng. Đám người truyền tới một hồi kêu lên, tuyệt đối không nghĩ tới, Liễu Thịnh trên mình vẫn còn có nhất phẩm đỉnh cấp huyền phù, có thể so với đỉnh cấp linh huyền cảnh, bất luận là hàn băng đạo thuật, vẫn là kim diễm chảm, toàn bộ bị tử kim bùa hộ mạng cho ngăn cản bên ngoài. Liễu Thịnh đứng ở bùa hộ mạng bên trong, khóe miệng hiện lên đùa cợt vậy nụ cười. Chiến đấu đến giờ phút này, đám người coi như là hoàn toàn biết, nói Liễu Thịnh sau lưng không có ai giúp hắn, tuyệt không thể nào. Liễu Vô Tà chán khóa chặt, sự việc có chút vượt qua hắn dự liệu, lấy là Liễu Thịnh lá bài tẩy dốc hết, ai sẽ ngờ tới, hắn lá bài tẩy, ra muốn so với tưởng tượng còn muốn hơn. Ngươi lấy là tử kim bùa hộ mạng, là có thể bảo tính mạng ngươi sao? Liễu Vô Tà thanh âm, chợt trái chợt phải, cũng không ai biết từ địa phương nào truyền ra, một đạo kim sắc đại ấn, từ trên trời hạ xuống, mênh mông oai rồng, huyễn hóa ra một cái huyết sắc trường long. Huyết long là nhất hung ác long tộc, một khi xuất hiện, nhất định nổi lên gió tanh mưa máu, rắc rắc, tử kim bùa hộ mạng xuất hiện nhiều vết rách, không chịu nổi thiên long ấn nghiền ép, nếu như thiên long ấn vẫn không thể đem chu diệt, Liễu Vô Tà chỉ có thể sử dụng ngũ hành đại thủ ấn. Mất đi tử kim bùa hộ mạng, Liễu Thịnh phát ra một tiếng hét thảm, không muốn, nhất phẩm đỉnh cấp huyền phù, chỉ như vậy nổ tung, hóa là vô số phù văn, biến mất ở giữa thiên địa, mà Liễu Thịnh thân thể, hoàn toàn hóa là máu loãng, chết không thể chết lại. Trừ chung quanh cát đá lăn chuyển động thanh âm, không có ai mở miệng nói chuyện, bọn họ yên lặng nhìn, cuộc chiến đấu này đã lật đổ bọn họ nhận biết, Liễu Thịnh cái này liền chết. Một tên đỉnh cấp linh huyền cảnh thở ra một ngụm chọc khí, mặt đầy không dám tin, sử dụng đỉnh cấp nhất phẩm huyền phù thời điểm, Liễu Thịnh đã đứng ở chỗ bất bại, tại chỗ những người này, ai cũng không cách nào dung chuyển thiên long ấn, trừ phi có cùng thiên long ấn giống nhau pháp khí. Thiên long ấn biến mất, chiến trường một mảnh hỗn độn, Tinh Nguyệt Cốc tạm thời mấy tháng, phỏng đoán sẽ không có người tiếp tục giao chiến, cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể đem tu bổ. Nhặt lên Liễu Thịnh chiếc nhẫn chữ vật, thần thức tiến vào trong đó, có ý tứ, cái này chiếc nhẫn chữ vật lại không phải Liễu Thịnh, chiếc nhẫn chữ vật bên trong trống trơn như vậy, bảo vật bên trong toàn bộ dùng hết, mà Liễu Thịnh chiếc nhẫn chữ vật của mình đã sớm đưa cho Liễu Lâm giữ, một khi mình gặp bất trắc, chiếc nhẫn chữ vật liền đưa cho mình đệ đệ, Liễu Vô Tà, ta cùng ngươi liều mạng. Liễu Lâm nhìn tận mắt ca ca chết ở mình trước mặt, phát ra một tiếng kêu to, tay cầm trường kiếm hướng Liễu Vô Tà xông lại, định, Liễu Vô Tà nói ra một chữ, Liễu Lâm thật định ở tại chỗ, hắn bất quá nho nhỏ chân huyền cảnh mà thôi, Liễu Vô Tà một đầu ngón tay là có thể nghiền chết hắn. Thi triển không gian thuật, khống chế được Liễu Lâm, cũng không cuống cuồng giết hắn, Liễu Thịnh đã chết, chỉ có thể từ Liễu Lâm trong miệng hỏi dò tin tức. Rốt cuộc là ai trong bóng tối trợ giúp Liễu Thịnh, từng bước một đi về phía Liễu Lâm, người sau không cách nào nhúc nhích, mặt đầy vẻ giận dữ, đôi mắt phun lửa, hận không thể đem Liễu Vô Tà ăn sống nuốt tươi. Trước mặt nhiều người như vậy, không thể vơ vét hồn phách, lại không thể nghiêm hình ép cung, dẫu sao Thiên Linh Tiên phủ cao tầng trưởng lão đều ở đây bốn phía, còn thật là khó khăn ở Liễu Vô Tà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.